Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, mạnh mẽ John. Vương giả cấp cầu kỹ, John thật là có chút lợi hại. Tuy rằng thực dụng nó sẽ tăng nhanh thể lực trôi đi, đối với thân thể tạo thành nhất định gánh nặng. Thế nhưng đang sử dụng đoạn thời gian đó bên trong, Ayamai Daiki tốc độ của hắn, năng lực phản ứng, quan sát năng lực xác xác thực thực là tăng lên rất nhiều. Hayashi Amasu hơi điều chỉnh một hồi chính mình hô hấp, để hô hấp tận lực hướng tới vững vàng trạng thái. Vừa Ayamai Daiki cái kia một hồi muốn cấp cầu động tác, cho Hayashi Amasu mang đến rất lớn áp lực, có chút khó làm a. Hayashi Amasu đem hết thảy tầm mắt đều tập trung ở trước mặt mình Ayamai Daiki trên người. Nhồi bóng tiết tấu cũng từ từ chậm lại. Hiện tại cách vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, làm lạnh xong xuôi còn kém sắp tới 80 giây thời gian. Chỉ cần tha qua này 80 giây, như vậy cuộc tranh tài này thắng lợi sẽ là ta. Có điều hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Hayashi Amasu hắn có thể ở Ayamai Daiki sử dụng vương giả cấp cầu kỹ, John, sau tha 80 giây thời gian sao? Oanh, oanh, oanh, bóng rổ mỗi một lần đánh ra thanh đều vô cùng rõ ràng ở Hayashi Amasu trong đầu vang lên. Phía trước Ayamai Daiki thân thể lại một lần nữa xuất hiện di động, Ayamai Daiki bóng người vào đúng lúc này, như một đạo tia chớp màu xanh, ở cái lôi đài này bên trong tùy ý qua lại, tốc độ của hắn không chút nào bất kỳ bảo lưu, vào lúc này hoàn toàn bạo phát ra tốc độ của hắn. Thật sự thật nhanh, Hayashi Amasu vững vàng đem bóng rổ khống chế ở trong tay chính mình. Trước mặt như vậy mạnh nhất trạng thái Ayamai Daiki, hắn chỉ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem chính mình tiết tấu chậm lại ở chậm lại. Mãi đến tận một cái mình có thể khống chế đồng thời vẫn là tốc độ chậm nhất, tuy rằng không biết vừa cái kia là cái gì, không biết tại sao ngươi sẽ ở trước mắt của ta biến mất. Thế nhưng ngươi tuyệt đối là không thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục khiến dùng đến vừa năng lực, Ayamai Daiki ở trong lòng nói thầm. Hắn lần thứ hai đè thấp thân thể của chính mình, hai tay lỏng lỏng lẻo lẻo thả tại thân thể hai bên. Trong ánh mắt của hắn không có những thứ đồ khác, trong đó chỉ có Hayashi Amasu trong tay cái kia viên bóng rổ, lại muốn cướp cầu sao? Hayashi Amasu bình tĩnh nhìn về phía trước Ayamai Daiki, tương tự cũng đè thấp thân thể của chính mình, để thân thể có thể càng thêm dễ dàng di động. Lấy này đến hóa giải Ayamai Daiki lần này cướp cầu hành vi, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Có điều còn ở Hayashi Amasu phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Ngay ở Ayamai muốn tiếp cận Hayashi Amasu thời điểm, đột nhiên hắn tốc độ di động đột nhiên tăng lên. Trong nháy mắt từ Hayashi Amasu trước mắt biến mất, đi tới thân thể mình phía trước. Cảnh này khiến Hayashi Amasu hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào không gian. Trong tay bóng rổ vào đúng lúc này cũng là quán tính đi xuống vỗ tới, không được. Hayashi Amasu trong lòng cuồng chiến, Ayamai Daiki hắn dĩ nhiên vào đúng lúc này đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chính mình, hoàn toàn không có chú ý tới bất cứ động tĩnh gì, liền dường như u linh bình thường đột nhiên xuất hiện, hay là bởi vì vương giả cấp cầu kỹ John tăng lên, làm cho hắn nguyên bản liền rất nhanh tốc độ lần thứ hai tăng lên một cấp bậc. Như vậy nói cách khác, vừa Ayamai Daiki hắn căn bản cũng không có dùng tốc độ nhanh nhất, mà là hiện tại mới lộ ra. Như vậy chỗ tốt chính là có thể ảnh hưởng Hayashi Amasu phán đoán, làm cho hắn không cách nào làm ra hữu hiệu phản ứng, dẫn đến Ayamai Daiki hắn có thể dễ dàng đem Hayashi Amasu trong tay bóng rổ cướp đi. Đùng một trận tiếng vang qua đi, cái kia viên nguyên bản còn ở Hayashi Amasu trong tay vỗ bóng rổ đã chuyển đổi đến Ayamai Daiki trong tay. Ở này một cái trong quá trình không chút nào bất kỳ dừng lại cảm, như là nước chảy thông thuận, quá trình tựa hồ đã trải qua đại não mấy lần xử lý bình thường. Đây chính là vương giả cấp cầu kỹ John, sao? Này tăng cường hiệu quả còn thật là có chút khủng bố. Hiện tại Aemai Daiki thật giống như cùng vẫn quái vật. Muốn cùng hắn muốn chống lại trở nên phi thường gian nan. Hayashi Amasu khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Nguyên bản tốc độ của chính mình cũng đã cùng Aemai Daiki có một ít chênh lệch. Hiện tại hắn mở ra vương giả cấp cầu kỹ, John, sao? Cái này chênh lệch cũng là càng to lớn hơn, xem ra muốn kéo dài tới vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt. Hướng dẫn, làm lạnh xong xuôi. Vẫn đúng là không phải cái gì chuyện đơn giản a. Hayashi Amasu ở trong lòng hơi xúc động. Nguyên bản Hayashi Amasu tuy rằng tốc độ so với Aemai Daiki kém một chút, nhưng cũng không phải quá mức rõ ràng. Hiện tại Aemai Daiki mở ra vương giả cấp cầu kỹ, John tiến vào trạng thái sau. Hayashi Amasu cùng tốc độ của hắn đem so sánh đã có một cái hết sức rõ ràng chênh lệch, thế nhưng cái kia cũng đã không có cách nào. Thi đấu cũng đã sắp đến kết thúc. Đến hiện tại, hắn chỉ có thể nhắm mắt đem Aemai Daiki che ở trước mặt chính mình. Tận lực nhiều chống đỡ một chút thời gian. Để vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, có thể làm lạnh xong xuôi Aemai Daiki đem Hayashi Amasu trong tay bóng rổ cướp được sau. Lập tức nhanh chóng nhồi bóng. Thân thể có chút lay động. Muốn lập tức đột phá trước mặt từ tiến công chuyển đổi trở thành phòng thủ Hayashi Amasu. Do đó đạt đến hắn tiến vào cầu mục đích, tuy rằng tốc độ của hắn đã đạt đến một cái cực kỳ nhanh mức độ. Nhưng muốn đơn giản đột phá Hayashi Amasu phòng thủ vẫn không có dễ dàng như vậy. Cho dù hai người tốc độ có rõ ràng chênh lệch, Aemai Daiki cũng không cách nào ngay đầu tiên liền thành công đột phá Aemai Daiki tiến công kèn. Lệnh thổi lên, tốc độ của hắn không ngừng mà đang tăng lên. Tiến công phương thức cũng đang không ngừng biến hóa. Mà trước mặt Hayashi Amasu phòng thủ cũng biến thành càng ngày càng vất vả. Aemai Daiki tốc độ cực nhanh để hắn đã có một ít không chịu nổi. Từ một giây đồng hồ tiến công 3 lần đến hiện tại đã không biết tăng lên tới bao nhiêu lần. Mà hiện tại Hayashi Amasu cũng đã có một ít theo không kịp Aemai Daiki tiết tấu tăng lên. Tăng lên, không ngừng tăng lên, tốc độ điên cuồng đang tăng lên. Tựa hồ không có cái gì phần cuối bình thường, không chỉ là tốc độ tăng lên. Hắn còn phải phòng bị Aemai Daiki cái kia khống chế tốc độ năng lực. Ở tốc độ nhanh nhất tình huống trong nháy mắt đem thân thể dừng lại, lý tưởng đều là rất đầy đạn. Nhưng mà hiện thực nhưng rất cốt cảm. Hayashi Amasu tự nhận là đã làm được tốt nhất. Thế nhưng vẫn cứ không cách nào phòng thủ được Aemai Daiki cái kia điên cuồng thức tiến công phòng. Thủ lâu, đều là sẽ lộ ra kẽ hở. Hayashi Amasu hắn này tốc độ phản ứng lực không kịp Aemai Daiki. Bị hắn đột phá cũng là phi thường bình thường một chuyện. Aemai Daiki ánh mắt của hắn điên cuồng. Tốc độ vào đúng lúc này lại một lần nữa trong nháy mắt tăng vọt. Một cái hư lắc bóng rổ ở tay trái tay phải trao đổi trong lúc đó. Liền thành công đột phá đến Hayashi Amasu phía sau, đáng chết. Phòng không thủ được, đúng là phòng không thủ được. Tốc độ của hắn đã vậy còn quá nhanh. Dĩ nhiên có lớn như vậy tăng lên, vương giả cấp cầu kỹ, John tuy rằng có khuyết điểm. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra sức mạnh nhưng là phi thường kinh người. Trực tiếp có thể để người ta 100% khiến dùng ra sức mạnh của thân thể. Tốc độ, phản ứng lực, hay hoặc là đột phá 100%. Hayashi Amasu ở trong lòng thấp chửi một câu. Trong lòng cũng có chút bắt đầu nóng ruột. Nếu như tiếp tục theo, đè cứ theo đà này, hay là thua người kia sẽ là chính mình. Phải đánh vỡ loại này thế cuộc. Không thể lại bị Aemai Daiki nắm mũi dẫn đi cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.